Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 323, cùng dâu trắng đối thoại. Công kích hết sạch sức lực, đây là Crocodile nhược điểm, chiêu thức rất nhiều, vô dụng, dâu trắng cường hãn công kích, một một hóa thành vô hình, chiến đấu đến bây giờ. Hắn biết rõ dựa vào một mình hắn thì không cách nào đánh bại người này. Dù là chính mình chừng mấy lần để cho hắn lâm vào chính mình trong công kích, cũng là vô dụng, lui về phía sau, thối lui đến phía sau, kéo dài khoảng cách, xâm thực luân hồi, Lưu Sa lại xuất hiện, trói buộc hắn hành động, làm cho mình thuộc về an toàn đồng thời. Bắt đầu chiêu tiếp theo, sa mạc hướng nhật quý, đầy trời hoàng sa bắt đầu ngưng tụ, mai táng, đều trong nháy mắt, rơi xuống. Mai táng, một cây đao xuyên qua thiên không, cắt ra hoa hướng dương, nhất đao lưỡng đoạn, lưỡi đao sau đó, dâu trắng chạy như bay tới, quả đấm đón Crocodile mặt mũi đánh xuống đi, phanh, thẳng trong mặt một quyền, không có bất kỳ ngăn trở, dâu trắng trên nắm tay bao trùm một tầng màu trắng lực lượng, vỡ vụn nửa không, đập trên mặt đất, Crocodile đầu lâm vào trong bùn đất. Thân thể hơi hơi hất lên, lay động, run rẩy kịch liệt, mỗi một lần lay động, đều sẽ phun ra một ngụm tiên huyết, hướng thượng thiên không, rơi xuống, dâu trắng buông tay ra, cầm hắn bảo đao, chuẩn bị trở lại một đòn, lưỡi đao cắt xuống đi, một bên xem cuộc chiến Kuma nhướng mày một cái, động thủ, thuấn di, giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía hắn lưỡi đao. Một cái tay khác kéo còn đang hôn mê Crocodile, tấn nhanh rời đi, lưỡi đao rơi trên mặt đất, nứt ra một đạo to bằng đầu người vết nứt, lan tràn đến Kuma dưới chân, oành, bỏ xuống Crocodile thân thể, té trên mặt đất, Crocodile xuất hiện thanh minh, hai tròng mắt chậm rãi mở ra đến, đó là tươi mới đỏ như màu máu, hắn giơ tay lên lau chùi, máu tươi, đỏ tươi máu tươi. Đều là hắn, ngồi dậy, hắn cảm giác một cổ tan nát tâm can thống khổ từ trên đầu truyền tới. Ăn dâu trắng một quyền, đầu hắn suýt chút nữa thì nổ mạnh, khục khục, tươi mới huyết phong giữ mà ra. Không ngừng được, hắn cảm kích xem Kuma liếc mắt, trầm giọng nói, con mắt đảo qua mặt đất. Nguyên lai hắn ngã xuống vị trí, một cây đao chỉ nơi đó, thân thể của hắn run rẩy thoáng cái. Nếu như không phải hắn, sợ rằng chính mình, còn có thể động sao? Còn có thể, Crocodile đứng lên, cứ việc có chút run rẩy, lay động, hắn vẫn đứng lên, trên mặt tất cả đều là máu tươi, mà còn đều là mình. Nhìn lại dâu trắng, chỉ là hoạt động một chút gân cốt, không có bị thương tổn. Hắn cường hãn, đủ để nhìn trộm, hắn rất mạnh, ngươi cẩn thận một chút, ta biết. Đứng ở một bên quan sát, hắn nhìn ra rất nhiều, dâu trắng không nhúc nhích thật sự, đã cường hãn đến trình độ này, tùy tiện động tay máy tay chân, đem Crocodile cho đánh cho thành cái bộ dáng này, nhất tốt cẩn thận một chút, người này cường vượt quá bình thường, tiếp tục giả vờ bức, đã không có ý tứ, Crocodile thứ một lần như vậy chịu phục, bị đánh không có sức đánh trả, khuất nhục a. Nếu là không có người thấy cũng còn khá. Dưới con mắt mọi người, ném quá mất mặt. Nghĩ lại, hắn là dâu trắng, mạnh nhất nam nhân, trong lòng tiêu tan một chút. Ngươi xem điểm, ta muốn động thủ. Crocodile tránh ra, đến hắn ra tay. Cường hãn, hắn càng cường hãn, Kuma càng vui vẻ. Cùng cường giả chiến đấu là hắn cho tới nay mục đích, mà cùng dâu trắng chiến đấu chính là hắn trọng yếu nhất mục đích, chiến thắng hắn, chiến thắng hắn, trong lòng có một giọng nói không ngừng thúc giục hắn, nhất định phải chiến thắng trước mắt nam nhân, người rất mạnh, người so tên tiểu quỷ này khiêm tốn nhiều, dâu trắng chỉ Crocodile, cười to nói, các ngươi cùng lên đi, từng cái trên không có gì hay, lão tử không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi chơi, đùa, trường đao một đùa bỡn, quy phong lẫm lẫm, ác liệt đao khí vỡ ra chung quanh cây cối. Hoàng sa, đá, Kuma đứng bất động, thân thể đã chuẩn bị xong. tùy thời động thủ. Hai người đều đang đợi, chờ đợi phía bên kia động thủ. Địch không động, ta không động. Gió thổi qua trên mặt bọn họ, mái tóc lay động, chiếu xuống một cái. Trong phút chốc, bọn họ động thủ. Kuma một cái thuấn di đi tới sau lưng của hắn, giơ tay lên, lòng bàn tay hướng xuống dưới mặt đánh. Dâu trắng né tránh đến, quả đấm hướng về phía Kuma chán, mãnh liệt đánh. Phanh, hai người đồng thời công kích không? Một quyền không được, còn có quyền thứ hai. Lưỡi đao tự nhiên, dâu trắng tay trái cầm đao, ngang quét tới, trường đao trong tay hắn, uy phong lẫm lẫm, nặng nề lưỡi đao, cắt mặt đất, nát bấy núi đỉnh. Kuma không dám trực tiếp chống cự hắn đao, lòng bàn tay đạn mở hắn quả đấm, thân thể lui về phía sau. Hải quân lục thức thi triển, một cái Soru, một cái Rangkyaku, bịch bịch, hai người quả đấm ngươi tới ta đi không ngừng đánh. Ngươi một quyền, một quyền của ta, kia này thân thể chống cự dưới không ít công kích. Dâu trắng quả đấm lực đạo rất đủ, một quyền đi xuống, Kuma không nhịn được hộc máu. Hùng trưởng tâm xuyên qua bộ ngực hắn, dâu trắng mặt không đổi sắc, quăng lên hắn đại đao, chặt xuống, giơ tay lên, hai tay khoanh, ngăn trở hắn lưỡi đao. Ồ, dâu trắng kinh ngạc thoáng cái, ác ma quả thực năng lực sao? Như vậy chứ, trở tay, lưỡi đao chuyển đổi một góc độ, từ hùng trưởng trong bụng chảy xuống, tiến tới công kích bộ ngực hắn, bước lên trước, xuyên qua. Tekkai, Haki vũ trang đi theo phụ đi lên, song trọng phòng ngự, lưỡi đao dừng ở trước ngực, không thể tiếp tục đi tới. Một quyền này ngươi lại phải như thế nào chống cự? Trường đao công kích chẳng qua chỉ là hắn dò xét, quả đấm mới là trọng điểm. Ánh sáng màu trắng phụ phía trên, quả chấn động năng lực phát động, chấn hám tính lực lượng đánh tới. Thất thần chốc lát, Kuma không chút nghĩ ngợi, thuấn di rời đi, ken két, hư không nứt ra, phấn vỡ đi ra, một quyền, bình thản một quyền, không người dám chống, nguy hiểm thật, chậm một bước, Kuma liền muốn ăn một quyền này, may hắn trốn khá nhanh, giờ phút này, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, dâu trắng không hổ là dâu trắng, thực lực cường hãn, phản ứng năng lực không ai bằng. Để cho người kiêng kỵ là hắn ác ma quả thực năng lực quả chấn động. Một quyền, núi sông bể tan tành. Như vậy lực lượng, không có mấy người có thể ăn đi. Một quyền này, nhưng là ngay cả hải quân đại tướng cũng phải nuốt hận mà về. Trước mắt liền có crocodile ví dụ bày ở trước mắt. Không thể không cẩn thận. Tiểu quỷ, phản ứng năng lực không tệ. Quả thực năng lực cũng không tệ. Dâu trắng liền là như thế. Khiêu chiến chính là khiêu chiến, nên như thế nào được cái đó? Không sẽ bởi vì ngươi là tiểu quỷ thì sẽ thả nước. Đó là đối với, đúng, người khiêu chiến không tôn kính. Lão tử rất thưởng thức các ngươi. Gia nhập lão tử như thế nào? Một lời không hợp liền muốn mời. Đương con của hắn, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, không chỉ là Kuma, crocodile mộng bức, đây là muốn thu nhi tử. Bên người xem cuộc vui băng hải tặc dâu trắng người cũng đều mê mang. Cha không sẽ lại muốn thu người chứ? Đối với cái này, bọn họ cảm thấy vô cùng không nói gì. Cha liền là như thế. Đéo cần biết ngươi là ai. Chỉ cần hợp hắn khẩu vị, sẽ thu đi xuống. Marco mỉm cười nhìn Kuma. Có bọn họ gia nhập, thực lực mạnh hơn. Mảnh này đại hải, có thể ngăn trở bọn họ người càng thiếu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.